Chương 160, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 23. Cảm ơn bạn đi ở ủ khỏng khóng đề cử một nguyệt phiếu cho nên nói à, có đôi khi người muốn làm chết đi, ngăn đón đều ngăn không được. Thầm anh bác nếu là im lặng như gà, Phồn Tinh nói không chính xác liền tạm thời đem hắn để một bên. Đợi chính mình nuôi dưỡng hảo đóa hoa nhỏ sau, lại thực hiện để cho hắn điên, để cho hắn cuồng, để cho hắn cạch cạch đụng nhà tù tâm nguyện. Hắn được sức lực nhảy nhót, sẽ chỉ làm lao đại trước tiên thực hiện tâm nguyện. Nhưng nếu nói tìm chết, Thẩm Anh Bắc cũng liền có thể xếp thứ hai. Đệ nhất vô luận như thế nào cũng không đến lượt hắn tạ trản, mới là cái kia vinh dự nhận được đệ nhất làm tinh. Ban đầu đạt thành dơ bẩn giao dịch một tuần, tạ trản còn nhiệt tình mười phần. Kia càn rỡ tâm tính, phảng phất trong lòng có cái tiểu nhân, tại chống nạnh kêu gào, à, lão tử hôm nay đã có kim chủ, từ nay về sau, liền muốn qua trên muốn gió được gió muốn mưa được mưa, đánh mặt nghịch tập, nhượng mọi người quỳ xuống nói nhận sai sinh hoạt vì thế vì lấy lòng kim chủ ba ba Phồn Tinh. Tạ trản thận trọng cẩn thận dựa theo trên danh sách đến, cố gắng làm tốt một cái chim hoàng yến bản trước. Vấn đề là nhà ai kim chủ ba ba khó phục vụ như vậy nuôi dưỡng chỉ chim hoàng yến. Còn phải hát giạp mẹ hắn tạm như nhân vốn là cái tứ chi không cần ngũ cốc không phân nữ nhân, lúc trước vì mẫu bằng tử quý vì thế sinh hạ hắn, kết quả vẫn bị trận ngoài cửa. Vì sinh hoạt, ngay từ đầu thời điểm ỷ vào tuổi trẻ, thông đồng cái khác kẻ có tiền. Lớn tuổi sắc suy, liền bắt đầu yên tâm thoải mái làm phong nguyệt sinh ý từ nhỏ tạm như nhân dạy hắn, chính là như thế nào lấy lòng Thẩm Liên Thành, như thế nào cười đến lịnh nọt, như thế nào không biết xấu hổ. Thoáng lớn lên điểm, tạm như nhân thấy hắn là cái phế vật, không có tác dụng gì, đơn giản liền đem hắn làm nàng cùng tình nhân người hầu sai sự. Tại dài dòng không thể phản kháng tuổi nhỏ trong, chính hắn chỉ học hội thấy thế nào sắc mặt, để cho chính mình ít chịu điểm đánh. Ca hát, khiêu vũ, dập, vận động, đều không là hắn am hiểu. Hắn dinh dưỡng không đầy đủ, có thể ít động liền ít động, bằng không, dễ dàng tuột huyết áp. Hắn hỏi Phồn Tinh mỗi tháng muốn 100 vạn. Đó là hắn công phu sư tử ngoạm, muốn làm thịt coi tiền như rác, trên thực tế hắn trước giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Tiết mục tổ mỗi tháng cho hắn 10 vạn khối, hắn đều cảm giác mình phát tài. Vì kiếm coi tiền như rác tiền, hắn coi như là bất cứ giá nào, mỗi ngày chăm chỉ luyện tập, liền lúc trước gắt không thể thiếu xé khố oán hận người đều bỏ qua một bên. Nhưng hắn trụ cột thật sự quá bạc nhược, ở phương diện này lĩnh ngộ năng lực cũng không tốt, học lên, thật sự rất miễn cưỡng. Mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 giờ, đem tinh lực gáp súc đến mức tận cùng. Một tuần đi qua, ca hát cũng vẫn chỉ là miễn cưỡng không lạc điệu, khiêu vũ miễn cưỡng đuổi kịp tiết tấu, giáp tê tê địa hảo tưởng có thể nghịch tập đánh mặt tạ trản. Một tuần sau, hành quân lặng lẽ. Quả nhiên, hắn thật sự chỉ là cái phế vật. Không có tác dụng gì phế vật. Cho dù có nghịch tập khả năng đặt tại hắn trước mặt, hắn cũng không như vậy điền cuồng tu mở khốc huyễn năng lực, ở trong khoảng thời gian ngắn năm chắc. Tối hôm nay, ta có việc cùng ngươi nói. Tạ trản đi ngang qua Phồn Tinh bên cạnh thời điểm, hạ giọng nói. Không được, hắn cảm thấy hắn được đường vòng lối tắt. Kim chủ ba ba trên danh sách liệt ra những kia ca hát khiêu vũ hát dạp tham chiếu nhân vật, tất cả đều là phi phàm chi lộ trong, đơn khoa cao nhất. Muốn hắn mọi thứ đứng đầu, tạ trản có tự mình hiểu lấy, không có khả năng hơn nữa quá mệt mỏi hắn cũng đã đắm mình, nguyện ý cho kim chủ ba ba làm chim hoàng yến, nếu xa đoạn. Vậy thì sa đọa đến cùng. Hắn cũng không ngại làm cái tiểu bạch kiểm ta đêm nay, tại ngươi văn phòng chờ ngươi. Tạ trản nói xong, nhanh chóng rời đi, cũng không có người nhìn đến.